Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một tác phẩm đến từ tác giả Trang Bubi. Và phải nói là rất lâu rồi thì tác giả Trang Bubi mới quay trở lại với khán thính giả của kênh Trở Tình. Và lần quay trở lại này thì hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm. Với cá nhân của anh Sa thì ngay từ tập đầu tiên của bộ truyện, anh Sa đã bị thu hút và lôi cuốn với bối cảnh cũng như là tính cách của cả hai nhân vật nam nữ chính. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là vì sao mà anh Sa lại giới thiệu đây khả năng rất cao sẽ là một siêu phẩm. Quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta kiểm chứng xem những gì anh Sa vừa nói có đúng hay không nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Mẹ ơi mẹ, dẫn con đi chơi với. Cháu bé à? Cô không phải là mẹ cháu. Mẹ à? Mẹ là mẹ của con mà. Con là củ gừng của mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con thế? Mẹ ơi. Hai chữ mẹ ơi vang vọng trong giấc mơ, khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Cảm giác chân thực đến đau lòng, đau đến nỗi trái tim như đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Đã 3 năm rồi, chuyện gì cũng đã trôi qua hết. Chỉ có một nỗi đau của tuổi trẻ, có lẽ đi hết cả cuộc đời này cũng không bao giờ nguôi ngoai. Nỗi đau bán con. Tôi ôm gối thẫn thờ, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Những ký ức tưởng chừng như mơ hồ kia, giờ phút này lại ùa về rất rõ rệt. Năm tôi 12 tuổi, bố tôi mất vì bị bệnh ung thư gan. Năm tôi 15 tuổi, em trai tôi mất bởi vì bị đuối nước. Mẹ tôi vì quá đau lòng, khó có thể chấp nhận được thực tại, vậy nên đã quyết định đưa tôi lên Hà Nội sinh sống. Một mình mẹ tần tảo chắt chiu mãi mới đủ tiền nuôi tôi ăn học. Rồi cũng tại đây, tôi gặp Cường. Anh là mối tình đầu của tôi, và cũng là trưởng phòng công ty tôi làm việc đầu tiên khi mới ra trường. Cường ngỡ rằng cuộc sống của tôi bắt đầu yên ổn, thì bất ngờ một sự cố xảy đến. Sự cố này khiến cuộc đời của tôi hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Ngày hôm ấy, công ty tôi liên hoan cuối năm, tôi bị ép uống đầy một bồn rượu. Uống cho đến khi không cầm cự được nữa mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng vừa bước đến cửa, bàn tay tôi đã bị cai viên đồng nghiệp kéo lại. Ấy, đợi tôi với. Cô đi sau đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi ấy. Vừa nói tôi vừa giật tay nó ra, thế nhưng mà nó nhất quyết bám tay tôi rất chặt. Đã bảo là đợi tôi với mà, cô đi đâu mà vội vậy? Thì đi nôn chứ còn đi đâu nữa. Cô mà không buông xa tôi nôn ra đây đấy. Nhưng mà nhà vệ sinh ở hướng kia mà. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay cô ta chỉ. Dòng chữ nhà vệ sinh nam mờ mờ ảo ảo trước mắt, tự như màn sương mù dày đặc. Ngay sau đó tôi đành quay ra nói với cô ta, đây là nhà vệ sinh nam. Nhưng mà còn chưa kịp nói gì cả, chỉ nhìn thấy một màn đêm bao phủ lấy tôi. Sau đó tôi không biết những gì xảy đến tiếp theo. Chỉ là đến sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm trong căn phòng lớn. Trên người không có mảnh vải che thân. Ở dưới đất, quần áo rải rác ngổn ngang khắp căn phòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn xuống thân thể của mình, đến con ngốc cũng có thể nhận ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cảnh đó, toàn thân tôi lập tức cứng đờ như khúc gỗ, sợ tái mét mặt mày. Mãi một lúc rất lâu sau đó, tôi mới định thần lại được, cố gắng dùng hết trí nhớ còn lại để nhớ về những gì đã xảy ra. Sau khi tôi ngất đi, đến lúc tôi làm gì ở căn phòng này thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng mà đêm qua, tôi đã mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn pha lẫn sự khoái cảm từng chút một dâng trào. Tôi không nhớ khuôn mặt của người đàn ông ấy, chỉ biết rằng Cái bóng lưng ấy dường như rất cao lớn. Hơi thở của anh ta phả vào tai tôi, làm cho tôi có cảm giác đê mê cực kỳ. Hóa ra tất thảy những cảm giác ấy không phải là mơ. Tôi lấy gối ôm mặt rồi khóc nức nở. Người đàn ông kia tôi không biết anh ta là ai, tên gì, ở đâu. Thậm chí làm gương mặt hay dáng người tôi còn không nhớ rõ. Trước kia tôi luôn tự nhủ trong lòng, sau này thứ quý giá nhất tôi sẽ dành cho chồng mình, trao cho người nắm tay tôi trọn đời. Thế nhưng cuối cùng thứ quý giá ấy tôi lại trao cho một người mà đến ngay cả gương mặt của anh như thế nào tôi cũng không hề biết. Rồi tôi biết giải thích chuyện này với Cường ra sao đây? Khi anh biết được sự thật, sẽ chấp nhận tôi không? Tôi nằm ở đó khóc không biết bao nhiêu lâu, khóc đến mức cảm tưởng không có nước mắt để rơi, rồi mới lồm cồm bò dậy mặc lại quần áo. Vừa bước ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy một chị nhân viên khách sạn đi đến dọn phòng. Thế là tôi vội vàng kéo lại rồi hỏi: chị ơi chị, cho em hỏi một lát. Dạ vâng, cô hỏi đi. Chị dọn dẹp ở đây, thì có biết người đàn ông trong phòng này là ai không? Là người như thế nào không ạ? Tôi không biết đâu cô ơi. Tôi cũng chỉ là nhân viên dọn dẹp, nên chỉ biết làm tốt công việc của mình thôi. Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi hụt hẫng gật đầu trả lời như vậy. Sau đó thì tôi lững thững bắt xe trở về nhà. Ngày hôm ấy tôi không hề đi làm, chỉ nhốt mình trong phòng rồi khóc. Tôi trách bản thân tôi. Nếu như tối qua tôi không uống rượu thì mọi chuyện đã khác rồi. Tâm tình lúc này của tôi thật sự vô cùng khó chịu. Cái cảm giác ức chế muốn nghẹt thở. Rốt cuộc thì tôi đã ngủ với ai vậy? Và ai đã đưa tôi đến căn phòng đó chứ? Là nhớ đến việc tối qua, trước khi ngất đi, người cuối cùng tôi gặp chính là Cai Viên. Nghĩ như vậy, tôi bất chợt có một hy vọng mới. Vì sau đó như thế nào thì nó chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai cả. Ngày hôm sau lúc tôi vừa đến công ty, đành nộp xong bản vẽ sẽ đi tìm nó. Tuy nhiên không ngờ vừa mở cửa phòng, đặt một bước chân vào bên trong thì bỗng nhiên lại nghe được tiếng thở dốc đầy ái mùi từ trong phòng vọng ra. Anh mà cứ thế này thì em mê anh chết đi được ấy. Thế nào, tranh thủ nhanh đi, kẻo có người vào đấy. Bây giờ mà có người vào thì không biết làm sao anh nhỉ. Đặc biệt là cái Quỳnh ấy, cái con người yêu của anh đấy. Yêu đương quá hay gì cô ta chứ. Con nhỏ đấy bây giờ đâu còn giá trị gì với anh nữa. Nhưng mà tối qua em có chính xác là đưa nó vào phòng giám đốc Hồng không đấy? Thế sao sáng nay ông ấy gọi điện trách anh làm trêu đùa ông ấy là thế nào vậy? Nghe đến đây, toàn thân của tôi bất chợt như có hàng trăm, hàng ngàn mũi tên cùng lúc đâm thẳng vào trái tim non nớt. Cả người tôi bắt đầu run lên, tưởng chừng không đứng được nữa. Cuối cùng, tôi đã không chịu được, liền đạp thẳng cửa xông vào. Trước mặt tôi chính là người đàn ông tôi yêu thương, Phạm Chí Cường và Trịnh Minh Viên. Tôi nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu vạn trường một cách không thương tiếc. Chỉ hận một nỗi không thể nào bóp họ ra thành trăm nghìn mảnh. Không biết phải mất biết bao nhiêu lâu tôi mới có thể chấp nhận được sự thật, rồi cất giọng khàn đặc nói: hai người, tại sao vậy? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Hai người quay lại nhìn tôi, lên giật mình. Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi, tỉnh bơ, kéo quần kéo váy lại. Cường lại còn trách ngược tôi: em làm cái gì vậy? Sao vào phòng mà em không chịu gõ cửa thế? Em không biết phép lịch sự tối thiểu là gì à? Tôi nhìn Cường, gã đàn ông đầu tiên tôi yêu, bây giờ trong mắt tôi không khác gì kẻ thù. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em? Cái gì mà đời này anh chỉ lấy em? Cái gì mà anh sẽ phấn đấu để cuộc đời em không phải khổ? Tôi không thể ngờ hóa ra những lời nói đó chỉ là xảo chó mà thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng Cường thật lòng với tôi chứ, còn tự cảm thấy bản thân mình may mắn biết nhường nào mới gặp được anh ta. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới cảm thấy mình ngu làm sao. Tôi ất ức rồi nói. Anh còn dám nói những lời này với tôi sao Cường? Nếu như tôi không tự ý đi vào thì làm sao tôi biết đường cái bản mặt chó má của hai người? Tôi vừa dứt lời thì cái viên xôn xôn trợn mắt lên rồi quát. Cái gì? Ai chó má? Này, con khốn, mày vừa nói ai vậy? Mày không hiểu tiếng người, hay là mày cố tình không hiểu tiếng người đấy? Mà nếu như là con người thì cũng không ai sống chó má như vậy cả. Nghe xong thì cái viên đành xông đến chỗ tôi. Chắc là muốn đánh nhau với tôi đấy. Tự cô ta tưởng tôi sợ cô ta sao? Cứ xông ra đi, tôi chiến khô máu với cô ta. Nhưng mà chưa kịp xông ra chỗ tôi thì Cường đã ngăn lại. Chắc có lẽ đây đang ở công ty nên anh ta không thích ồn ào. Anh ta bảo tôi. Thôi, em ra ngoài làm việc đi. Anh sẽ nói chuyện này với em sau. Cường à, đến giờ phút này anh không cần giả vờ tử tế với tôi để làm gì. Anh lật bài đi. Cường im lặng vài giây, cuối cùng anh ta gật đầu rồi nói. Được, nếu như cô đã muốn nghe thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi cũng không thể nào lừa dối tình cảm của chính mình thêm được nữa. Người mà tôi yêu chính là Viên. Người tôi muốn lấy cũng là Viên. Cô nghĩ cô là ai mà lại muốn làm vợ tôi chứ? Bần sang lúc này khóe môi của tôi nở ra một nụ cười khẩy. Tôi cười bởi vì cuối cùng anh ta cũng chịu sống đúng bản chất của mình trước mặt tôi. Và tôi cười cho chính bản thân tôi. Tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn chứ? Tôi sóng giạc rồi đáp. Nếu như biết bản chất của anh thối nát như vậy thì tôi thà rằng cả đời này cô độc còn hơn dẫm phải đống phần nhà anh. Nhưng mà thôi không sao. Chuyện anh phản bội tôi không nói. Nhưng mà chuyện hai người vừa nói đưa tôi vào phòng của giám đốc Hồng là sao vậy? Nói đi, có phải là tối qua hai người đã bày trò gì không? Giờ phút này thì sắc mặt của Cường cũng thoáng tái đi. Nhưng mà ngược lại, cái viên thì thản nhiên rồi nói. Sao nào? Đúng là như vậy đấy. Là do bọn tao sắp xếp từ trước đấy. Mà xem ra thì mày cũng có giá phết nhỉ. Được ngay xếp Hồng nhìn trúng cơ đấy. Nhưng mà thế quái nào tối qua số mày cũng... cũng đen như chó thôi. Phòng xếp Hồng là 109. Thế nhưng mà mắt tao hơi kém nên đã đưa mày vào nhầm phòng 106. Mà tao cũng không biết người đàn ông mây mưa với mày tối qua là ai cả. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày cứ đi khám bệnh truyền nhiễm cho chắc đi. Mà mày cũng đừng mong kiện được bọn tao. Bởi vì pháp luật thì cần phải có bằng chứng. Bọn tao đích sở đâu. Nghe xong tôi tức run người cả lên. Cảm thấy đó quá sức chịu đựng. Tôi liền lao đến túm lấy cổ áo của ta rồi hét lên. Còn khốn này, sao mày lại dám làm như vậy với tao chứ? Cái viên mặt thì vẫn cân cân lên. Cường đứng ở đó lập tức gỡ tay tôi ra khỏi người nó rồi hất mạnh tôi ra, khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Anh ta nói. Cô dừng lại đi. Quỳnh à, dường như cô đang tự cho mình cứ quyền lộng hành quá rồi đấy. Cô định làm loạn cái phòng tôi lên à? Cô muốn làm tiếp nữa không đây? Tôi chăm chú nhìn hai con người khốn nạn trước mặt bằng đôi mắt đầy phẫn uất. Tôi hứa với lòng nhất định phải nhớ đến giây phút này, giây phút nhục nhã nhất cuộc đời, để làm bài học sau này cho tôi. Sau đó tự mình chống tay mạnh mẽ đứng dậy rồi bình tĩnh đáp. Thì anh nghĩ là tôi còn muốn tiếp tục làm việc ở cái công ty này để hàng ngày mắc ói với khuôn mặt của anh và nó sao? Nói xong tôi hiên ngang bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt của tôi cay xè. Tôi đi về phía bãi đậu xe, vừa dắt xe vừa rơi nước mắt. Cuối cùng thì tôi ngồi bệt xuống rồi khóc nức nở. Tôi bây giờ đã không còn gì cả. Đến ngay cả cái thân thể này cũng đã bị đánh mất. Người duy nhất ở bên cạnh tôi lúc này chỉ có mẹ thôi. Vậy nhưng một thời gian sau đó thì mẹ tôi cũng bị bệnh phải chạy thận. Khó khăn lắm thì tôi mới tìm được một công ty phù hợp. Vậy nhưng với mức lương thử việc cũng không đáng là bao so với chi phí sinh hoạt, tiền thuốc, tiền viện phí cho mẹ. Ngày mà lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của người phụ nữ thì cũng là ngày tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, khi một tháng sau đó tôi phát hiện mình đã mang thai. Mang thai với một người đàn ông ngay cả mặt mũi anh ta như thế nào tôi cũng không biết. Tôi run run nhìn lên màn hình máy siêu âm. Bác sĩ chỉ tay vào cái chấm nhỏ rồi nói rằng đó là con tôi. Thai nhi đã được 4 tuần. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm mẹ trong một hoàn cảnh trớ trêu đến như vậy. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tôi hoảng loạn đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài phòng đợi, cả người bắt đầu run lên. Tôi không biết làm gì vào giờ phút này cả. Dù không biết bố của bé là ai, nhưng mà đứa bé cũng là con của tôi. Thật tâm mà nói, tôi không hề muốn bỏ con mình đâu. Không hề muốn tước đoạt đi một sinh linh đang sống trong cơ thể mình. Nhưng mà tôi phải làm sao đây, khi mà hoàn cảnh kinh tế đang quá khó khăn, mà lại vẫn đang nằm trên giường bệnh. Cuộc đời cứ như là đang dồn tôi vào bước đường cùng vậy. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất chợt giọng của một người phụ nữ vang lên. Này em không sao chứ? Tôi quay sang nhìn người phụ nữ. Cô ấy nhìn rất xinh đẹp, từ trên xuống dưới, mặc toàn đồ hiệu, có vẻ làm rất giàu có. Tôi cười gượng rồi đáp. Cảm ơn chị, em không sao. Chị thấy sắc mặt của em không ổn đâu, em có chuyện gì à? Thế nếu như không ngại thì có thể chia sẻ với chị, biết đâu chị sẽ giúp được em thì sao? Tôi lắc đầu rồi đáp. Em không sao đâu à? Chị cũng đi khám thai sao? Cô ấy nghe tôi nói như vậy, sắc mặt thoáng cứng lại, rồi lúng túng gật đầu. Nói chuyện với cô ấy thêm một hồi, tôi mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi đôi chút. Trước khi về, cô ấy còn xin số điện thoại của tôi và cho tôi số điện thoại của cô ấy, cười tươi rồi sẵn sò. Chị tên là Tâm, em cứ lưu tên vào đi nhé. Tôi có chuyện gì khó khăn thì cứ nhắn tin cho chị. Chị em phụ nữ với nhau nên cũng dễ hiểu thông cảm cho nhau. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Khi tôi mang thai tháng thứ 3 thì bác sĩ báo mẹ tôi lại phải tiếp tục chạy thận, mà số tiền mỗi lần chạy cũng không phải là ít. Ngày hôm đó tôi đã rơi vào bế tắc thật sự. Càng ngày thì tôi lại càng ngén ngẩm không ăn được gì cả. Cơ thể mệt mỏi, mẹ thì nằm viện, khoản tiền lớn trên đầu đổ xuống. Tôi tưởng chừng như mình đang đi trên bờ vực thẳm, chỉ cần sẩy chân một cái là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mệt mỏi, không có ai để sẻ chia. Cuối cùng thì tôi đã chốt hết tâm sự với chị Tâm. Chị Tâm nghe xong đã hứa cho tôi một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho tôi đầy đủ mọi thứ trong thời gian này, với một điều kiện: tôi phải sinh đứa bé này ra và giao cho chị ấy nuôi nấng. Mặc cho chị Tâm hứa đủ điều, hứa đến cả tương lai của đứa nhỏ, rồi hứa cả việc sẽ cho tôi gặp con thường xuyên. Ban đầu tôi nhất quyết từ chối, bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được, chứ tôi không thể nỡ lòng nào mà giao con cho người khác. Nhưng mà sau đó liên tiếp biến cố xảy ra. Công ty tôi đang làm việc bị phá sản, rơi vào tình trạng nợ lương. Tôi cũng đã cố gắng vay mượn khắp nơi mà không thể nào xoay sở thêm được nữa. Người ta thường nói khi đường cùng thì không có sự lựa chọn. Lúc ấy ngoài việc đồng ý với chị Tâm ra thì tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi đồng ý với chị Tâm. Nhìn thấy tôi đồng ý, chị vui mừng ra mặt. Có lần tôi không hiểu vì sao chị cũng đang mang bầu mà lại tha thiết muốn thêm con tôi nữa. Chị ấy chỉ cười gượng bảo rằng vì lẽ ra chị ấy mang thai đôi nhưng đã bị hỏng một bé. Chị ấy không đủ can đảm để nói sự thật này cho chồng biết, nên muốn con tôi thay thế đứa bé đã mất. Và chị hứa sẽ yêu thương con tôi, lo cho bé cuộc sống tốt nhất. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bụng tôi càng ngày càng lớn lên. Cũng may đang là mùa đông nên mẹ tôi không hay biết gì cả. Thêm phần mẹ mệt chỉ nằm trên giường, cũng không để tâm nhiều đến như vậy. càng cột mông khám thai của tôi đều có chị Tâm đi cùng. Nhưng mà chị lại không bao giờ siêu âm cùng tôi. Thậm chí là kết quả siêu âm của tôi cũng được đổi thành tên chị. Trên kết quả vẫn ghi là một thai. Tôi thấy như vậy thì ngạc nhiên nhìn chị. Chị liền lảng sang chuyện khác. Mà em dạo này thế nào rồi? Dạ, mà em cũng ổn hơn chị ạ. Bây giờ bác sĩ đang bảo em chuẩn bị tiền sẵn. Đợt tới có thần thích hợp sẽ thay thần. Ừ, tới khi nào có thần thích hợp mà chưa có tiền thì cứ bảo với chị. Chị sẽ xuống. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là mẹ của thằng bé mà. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Thế em muốn đặt tên con là gì? Tôi đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình. Một cảm giác thiêng liêng đến kỳ diệu. Tôi nhẹ nhàng rồi bảo. Em muốn đặt tên khai sinh cho bé là Minh Đức. Còn tên ở nhà là Củ Gừng. Tên đẹp lắm em à. Chị sẽ nói với chồng chị làm khai sinh cho con tên đó. Tôi nghe xong câu này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau không tả nổi. Tôi mang thai đến tuần thứ 38 thì sinh con. Chị Tâm đã chuẩn bị trước cho việc này, nên khi tôi đau chuyển dạ, đã được đưa thẳng vào phòng sinh mà không cần phải làm thủ tục gì cả. Khoảnh khắc ôm con trong lòng, nghe con cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc của con như xé nát cõi lòng tôi. Bỗng nhiên bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi khóc bởi vì hạnh phúc, khóc vì đau đớn. Và lúc này tôi thật sự không muốn rời xa con tôi nữa. Lúc để xa phòng sinh thường, tôi đã nói với chị Tâm. Chị ơi, em không giao con cho chị nữa đâu. Em sẽ làm mọi cách để trả lại số tiền cho chị. Em không thể giao con cho chị được. Em xin chị, chị đừng bắt em rời xa con em nhé. Chị Tâm nghe tôi nói như vậy thì liền quăng mắt sụp quán. Cái gì? Em đùa với chị à Quánh? Không có dễ dàng như vậy đâu. Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận như thế nào? Tôi đưa tay vền lên tường, nước mắt ướt đẫm chảy xuống miệng. Thực sự là tôi không thể xa con được. Không thể. Đau đớn lắm. 9 tháng mang thai, mỗi ngày cảm nhận những cử động của con trong bụng mình. Bây giờ nhìn con đỏ hòn trong vòng tay, tôi làm sao mà nỡ chứ. Chị à, em xin lỗi, nhưng mà em không thể giao con được đâu. Quỳnh, chị không có thời gian để đùa với em trong suốt mấy tháng qua đâu. Chị sẽ cho em suy nghĩ trong vòng 3 ngày tới. Nếu như em vẫn giữ quyết định thì đừng trách chị. Nên nhớ, mà em vẫn đang chạy thần trong viện đấy. Nói xong thì chị Tâm tức tối bỏ đi. Tôi ôm con mình mà không ngừng khóc. Buổi tối, y tá đưa thuốc cho tôi uống rồi dặn dò. Chịu khó cho con bú sữa non đầu tiên, rất tốt cho con đấy em à. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Tôi vừa khóc vừa cho con áp miệng vào bầu ngực căng tròn. Thằng bé thấy như vậy cũng giống như một phản xạ, ngậm lấy bầu ngực của tôi rồi mút chồn chột. Thế nhưng chỉ được vài hơi, tôi cảm thấy bé giống như bị khó thở khi bú. Đêm ngủ, con nghe mấy tiếng thở rên. Theo dõi con cả đêm. Sáng hôm sau, tôi nói cho bác sĩ biết vài dấu hiệu khác thường của con. Thằng bé được đưa đi khám. Sau đó có kết quả, khiến trời đất một lần nữa như sụp đổ dưới chân tôi. Con bị bệnh tim bẩm sinh. Vừa nhận được tin con bị tim bẩm sinh xong thì tôi nhận được tin đã có thần thích hợp để thay cho mẹ. Lúc tôi nhận được kết quả bệnh của con, bác sĩ cũng giải thích cho tôi rất nhiều về phương pháp chữa trị và cả tương lai sau này nữa. Cho đến khi bác sĩ đi khỏi thì chị Tâm cũng bước vào. Chị ấy nói chỉ cần giao con cho chị ấy thì vợ chồng chị sẽ đưa con sang nước ngoài điều trị. Giờ phút này phải nói tôi gần như không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cuối cùng thì vẫn phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất. Em sẽ giao thằng bé cho chị. Chỉ cần chị chữa khỏi cho thằng bé. Và hứa, phải thường xuyên cho em biết tình hình của con đấy. Chị Tâm gật đầu. Khoảnh khắc cho con bú giọt sữa cuối cùng hôm ấy, tôi nhớ mãi. Tôi nhìn bóng dáng chị khuất dần cùng với đứa nhỏ. Tôi đưa tay giơ lên phía trước. Vậy nhưng vĩnh viễn đã không thể nào chạm con thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt lá chá không ngừng rơi xuống. Con ơi, củ gừng của mẹ, một đời bình an con nhé. Quỳnh ơi, Quỳnh. Tiếng mẹ tôi phía sau lưng vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má, khẽ gượng gạo cười. Mẹ, sao mẹ đã dậy rồi à? Mẹ không ngủ được ấy. Sao mà bỗng nhiên mẹ cảm thấy nhớ bố con, nhớ thằng Hiếu quá. Tôi biết có những người cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được, cũng giống như nỗi nhớ củ gừng của tôi suốt mấy năm nay cũng không cách nào vơi đi. Kể từ sau lần gặp cuối cùng đó, chị Tâm đã cắt đứt đi hoàn toàn liên lạc giữa tôi và thằng bé. Có những lần tôi đã muốn phát điên lên để tìm con, nhưng mà kết quả là sự vô vọng. Ước nguyện lớn nhất của tôi bây giờ chính là con và mẹ mình được bình an mỗi ngày. Tôi lén thở dài một hơi rồi an ủi mẹ. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bố con và em Hiếu trên trời cao cũng không muốn mẹ buồn nhiều đâu. Mà ngày mai là lịch khám lại của mẹ có phải không? Con đưa mẹ đi nhé. Thôi, mẹ tự bắt xe đi được mà. Con mới xin vào được công ty này làm việc, cố gắng đi làm đều đấy con à. Chứ mẹ nghe bác Năm bảo công ty con lớn lắm có phải không? Nghỉ nhiều không tốt đâu con. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bây giờ vẫn sớm mà mẹ. Mẹ đi nghỉ thêm lúc nữa đi. Thế con cũng như vậy nhá. Thế nằm xuống nghỉ thêm đi. Cả ngày mai không có sức mà đi làm đâu đấy. Dạ vâng. Sau khi mẹ đi khỏi rồi, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nhớ đến củ gừng là trái tim như bị ai đó bóp đau đến rỉ máu. Chằn chọc cả một đêm hôm đó. Buổi sáng hôm sau tôi phải giảm phấn, phủ rất dày thì mới che được bọng mắt thâm quầng. Vừa đến công ty thì con bé Ngọc làm cùng đã nói. Chị Quỳnh, chị nghe tin hot gì chưa? Tin gì vậy? Sếp tổng đi công tác về rồi đấy. Sếp tổng đi công tác về thì có gì hot đâu em. Chị ơi, chị mới vào làm thế nên chắc là chưa biết đấy. Sếp tổng là soái ca trong lòng của các chị em đấy. Đẹp trai không đối thủ. Tôi nghe xong thì mỉm cười biếu môi xùy một cái. Đúng là cái đồ mê trai. Thế rồi bất ngờ tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Sếp à? Theo bản năng, tôi cũng quay đầu nhìn xa. Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mặc bộ vest màu đen, đang từ ngoài bước vào. Chưa kể đến cái dáng người hoàn mỹ kia, thì riêng cái gương mặt đẹp như tạc tượng cũng đủ hút hồn bao nhiêu cô gái. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta dừng lại trên khuôn mặt của mình. Trong tim vô thức nhói lên một cảm giác khó hiểu. Anh khẽ gật đầu một cái rồi bước đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Theo bản năng, tôi khẽ quay đầu nhìn lại. Dù mới chỉ đứng từ xa nhìn, nhưng mà đúng là tôi chưa từng thấy có một người đàn ông nào đẹp từ gương mặt cho đến hình dáng như vậy. Chị Quỳnh, chị Quỳnh, chị làm gì mà đứng ngây người ra vậy? Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy con bé Ngọc đang tủm tỉm cười nhìn mình. Hơi ngại thế nên tôi nói. Không có gì đâu em. Chị ơi, sếp đi từ đời nào rồi đấy? Mà công nhận là sếp đẹp trai chị nhỉ? Ừ, đây là lần đầu tiên chị thấy sếp tổng đấy. Nhưng mà xem có khó tính không em? Thì bọn em cũng ít khi tiếp xúc với sếp tổng nên cũng không biết. Nhưng mà nghe nói sếp là người công bằng lắm, không như ông Hải trưởng phòng mình đâu. Rõ ràng hôm trước thiết kế của chị xuất sắc hơn hẳn bà Hà, thế mà ông ấy không chọn, bật công vai cả già. Nói bé bé thôi, dù gì thì chị cũng là người mới, còn phải học hỏi nhiều ấy. Chị Hà làm trong ngành thiết kế đã lâu như vậy, chắc chắn là kinh nghiệm hơn chị rồi. Nhưng mà chị ơi, làm nghề này đâu chỉ cần mỗi kinh nghiệm đâu, điều quan trọng là còn cần có sự sáng tạo nữa. Thôi được rồi, để làm việc đi em. Cứ cào lát nữa thì ông Hải ra nhìn thấy lại to chuyện đấy. Nói xong thì tôi không nói gì thêm nữa mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Cuộc sống của tôi cũng đủ ồn ào lắm rồi. Bây giờ thì tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Rút kinh nghiệm từ những công ty cũ mà tôi đã từng làm. Nhiều khi kể cả bản vẽ của mình có xuất sắc hơn người ta, nhưng mà nếu như không có mối quan hệ thì mãi mãi cũng chỉ là một nhà thiết kế vô danh thôi. Hơn nữa, cũng phải khó khăn lắm tôi mới xin vào được công ty trang sức đá quý này. Thế là cả buổi hôm đó tôi không dám hé răng một câu, mà chỉ biết cắm đầu vẽ và vẽ. Buổi chiều hôm ấy, vừa bắt đầu vào giờ làm thì ông Hải trưởng phòng dẫn đến một người giới thiệu với cả phòng. Chào mọi người, phòng chúng ta có nhà thiết kế mới rồi đây. Cô ấy tên là Minh Viên, là một nhà thiết kế vô cùng tài năng. Năm vừa rồi cô ấy được nhận khá nhiều thành tích xuất sắc trong ngành thiết kế. Chúng ta vô tay chào mừng Minh Viên nhé. Chào tất cả mọi người. Em là Minh Viên, rất vui được làm việc cùng phòng mình. Ngày đầu tiên đến công ty, em có mua trà sữa và một ít đồ ăn vặt cho phòng mình đấy ạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt mà đã 3 năm trôi qua tôi vẫn còn rất căm hận kia, thì tôi còn tưởng là mình đang nghe nhầm cơ đấy. Cũng đã 3 năm rồi, nhưng mà giọng nói, phải nói là tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Cái cách mà cô ta nói chuyện với tôi như thế nào tôi không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người, cô ta như được thay máu sang một con người khác. Kẻ thù không đội trời chung, đáng lẽ không nên làm việc cùng một chỗ. Thế nhưng trái đất này đúng là tròn thật đấy. Tôi đã tránh né thế nào mà cuối cùng vẫn gặp lại thế này. Cứ nhìn thấy khuôn mặt cô ta, tôi lại nhớ đến cái đêm oan nghiệt đó, rồi lại nhớ đến củ gừng của tôi. Thế rồi tiếng vỗ tay của cả phòng vang lên như kéo tôi trở về thực tại. Mọi người thấy được mời trà sữa thì ai cũng niềm nở rồi bảo: cảm ơn Viên nhé. Eo ôi, đã xinh xắn lại chu đáo thế này thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ em thôi. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người ạ. Nói xong thì cô ta nhiệt tình đi chia trà sữa cho mọi người. Đến chỗ tôi, gương mặt kia hơi khựng lại, rồi rất nhanh trở về dáng vẻ hiền diệu ban đầu. Cũng tài thật đấy. Tôi không hiểu sao cô ta có thể thản nhiên đối diện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Còn bé Ngọc thấy tôi không đà động gì đến cốc trà sữa nên bảo: ơ kìa, thế chị không uống trà sữa à? Không, chị đang giảm cân. Eo ôi, người chị như siêu mẫu rồi còn giảm cân gì nữa. Uống đi chị, trà sữa ngon lắm đấy. Thôi, chị không uống đâu. Bụng sao cũng đang hơi khó chịu, trưa nay ăn no quá ấy. Thế thì em uống nhé. Ừ, em uống đi. Làm việc chung với một người mình ghét là một cảm giác không hề dễ chịu. Đã như thế, ông Hải lại sắp xếp cô ta ngồi đối diện với tôi. Mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ấy lại khiến tôi cảm giác như cái gai trong mắt mà không cách nào nhổ ra được. Suốt cả buổi chiều bực bội, cuối cùng tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều bản vẽ mà kết quả đều không được bản vẽ nào ra hồn cả. Vậy là tối đó tôi phải ở lại tăng ca và ra về muộn nhất phòng. Lúc chờ đợi thang máy để đi xuống thì tình cờ gặp sếp tổng ở trong đó. Ban đầu thì tôi cũng ngại không đành vào, nhưng mà nghĩ chỉ là sếp với nhân viên bình thường thì có gì đâu mà phải tránh né. Cho nên đắn đo vài giây xong tôi cũng bước vào. Giờ đó công ty chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Dù gì thì anh cũng là sếp tổng nên tôi mở miệng chào trước. Sếp à? Ừ. Tôi không nghĩ là sếp cũng về muộn như vậy à? Chắc cô là nhân viên mới à? Dạ vâng. Anh cũng không trả lời lại nữa, chỉ quay đầu nhìn vào bảng số điện tử của thang máy. Khi thang máy bắt đầu di chuyển, tôi chợt nhớ ra là mình chưa bấm số tầng, nên vừa giơ tay ấn số 1. Không ngờ rằng cùng lúc đó cánh tay của anh cũng vươn ra, vô tình chạm đến ngón tay của tôi. Tự nhiên khắp người tôi cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua. Từ ngày chia tay Cường, tôi chưa từng có cảm giác lạ lùng như thế này với một người đàn ông. Có lẽ vì sếp đang đứng bên cạnh tôi quá ư là xuất sắc. Chỉ cần đứng gần anh, cảm giác như đứng dưới ánh hào quang rực rỡ. Chả trách con bé Ngọc nói 90% nhân viên nữ trong công ty chỉ cần nhìn thấy sếp tổng thì lập tức có động lực để làm việc ngay. Tôi bối rối rụt tay lại rồi lùi về phía sau một bước. Lúc thang máy mở cửa, anh bước ra trước, tôi bước ra sau. Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, tôi không biết diễn tả cảm xúc sao cho đúng. Cuối cùng ngẩn ngơ một lúc, mới mệt mỏi dắt xe ra về. Lúc tôi về đến nhà nhìn thấy mẹ vẫn đang ngồi bên mâm cơm đợi mình. Rõ ràng là tôi đã gọi điện về bảo mẹ ăn trước đi, nhưng rồi mẹ tôi cũng không nghe. Dù cho tôi có tăng ca về muộn thế nào thì cũng nhất quyết đợi tôi. Nhìn thấy tôi bước vào, mẹ cười tươi rồi nói: "Hôm nay tăng ca muộn như vậy à con?" "Dạ vâng ạ. Nhưng mà con đã bảo mẹ ăn cơm trước rồi cơ mà. Sao mẹ lại đợi con thế?" "Nhà có hai mẹ con thôi. Người ăn trước người ăn sau thì chán lắm. Thức ăn mẹ mới vừa hâm nóng đấy. Con đi rửa chân tay rồi ra ăn cơm nhé." "Dạ vâng. Nhưng mà hôm nay mẹ khám lại thế nào rồi ạ?" "Bác sĩ nói mọi thứ bình thường. Mà mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây." "Dạ vâng, chuyện gì vậy mẹ?" "Mẹ thấy là sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi. Hay là con cho mẹ đi làm thêm, phụ đỡ với con nhé." Tôi nghe mẹ nói xong thì vội vàng ngăn lại. "Ôi không được đâu mẹ ơi. Con đã bảo rồi. Bây giờ với mức lương hiện tại của con thì cũng đủ chi tiêu cuộc sống của hai mẹ con mình. Mẹ cứ yên tâm ở nhà giữ gìn sức khỏe cho tốt đi." "Mấy năm nay ở nhà Mai cũng chán ấy. Mẹ cảm thấy sức khỏe ổn rồi, vậy nên mới muốn đi làm. Mà công việc này cũng nhẹ nhàng thôi con ạ." "Tức việc gì mà mẹ lại bảo làm nhẹ nhàng ạ?" "Thì mẹ nghe bác từ hàng xóm giới thiệu có một nhà giàu có lắm. Ở trong nhà có trên dưới 10 người giúp việc, mỗi người một nhiệm vụ. Nhà có một cậu con trai 3 tuổi. Bảo mẫu vừa nghỉ thế nên bác Tư giới thiệu mẹ đến đó làm ấy." "Ý của mẹ là mẹ đến đó trông chừng thằng bé 3 tuổi đó sao?" "Ừ đúng rồi. Bác Tư thấy công việc nhẹ nhàng mới giới thiệu cho mẹ. Bác làm trong đó bác ấy biết mà." "Nhưng mà mẹ ơi, trông trẻ con không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu ạ." "Mẹ thấy bình thường. Giống kiểu nếu như con chịu lấy chồng sinh cháu cho mẹ thì coi như là mẹ bế cháu của mẹ thôi." Lời mẹ nói lại làm trái tim tôi nhói lên cảm giác đau đớn. Mà cảm giác này tôi không dám tâm sự với mẹ, chỉ có thể len lén hít một hơi thật sâu cho bớt đau. Sau này thì mẹ liên tục nói ý muốn tôi lấy chồng. Tôi biết là ở cái tuổi của mẹ lẽ ra phải được vui vầy bên gia đình và con cháu, nhưng mà mẹ lại không có niềm vui nào khác ngoài tôi cả. Nếu như ngày đó hoàn cảnh không dồn tôi vào bước đường cùng thì bây giờ mẹ còn có thêm củ gừng nữa. Sau đó mẹ nói một hồi tôi cũng không thể chối được nên nhẹ nhàng trả lời: "Thế thì mẹ cứ đi thử một thời gian xem sao. Nếu như cảm thấy mệt thì nghỉ việc ngay đi mẹ nhé." "Ừ, mẹ biết rồi mà." Tối hôm đó, về bàn vé lúc chiều tôi vẫn chưa nghĩ cho lắm, nên ăn cơm xong tôi vào phòng ngồi xem rồi sửa đi sửa lại. Tính của tôi từ trước đến giờ làm gì cũng tỉ mỉ và cẩn trọng, nên đã không làm thì thôi. Khi bắt tay vào làm thì phải làm cho tới khi hoàn hảo nhất. Tôi ngồi đánh vận với cái máy vi tính cho đến nửa đêm, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn dây số lưu tên Mai gọi đến, tôi mới dừng lại động tác rồi vội vàng bấm nghe máy. Cái Mai ơi, hứt hơ hứt hài rồi sau đó nói: "Mày ơi, tao sắp được về nước rồi đấy." Mai là bạn thân với tôi từ khi học cấp 3. Sau khi lên đại học, nó chọn ngành truyền thông, còn tôi thì chọn ngành thiết kế. Tốt nghiệp đại học xong, nó được người quen giới thiệu làm trợ lý cho một chị diễn viên nổi tiếng. Mấy năm nay thì nó đi sang Mỹ vừa học vừa làm cho chị diễn viên bên đó. Bây giờ nghe tin nó sắp được về nước, tôi mừng còn hơn vớ được vàng ấy. Tôi sung sướng rồi hỏi: Thật như vậy à? Thế bao giờ thì mày được về vậy? Đầu tuần sau đấy. Nào, chuẩn bị tinh thần đi xóa với tao đi. Ok, lúc nào thì tao cũng chiều mày cả. Ừ, thêm tình hình ở nhà mày dạo này thế nào rồi? Thì tao vẫn như vậy thôi. Thế đã có tin tức gì của cụ Gừng chưa? Vẫn chưa. Mẹ kiếm thật đấy. Tôi không biết cái bà này giấu thằng bé đi đâu mà ký như vậy. Ừ, tao cũng đã cố gắng trong hết khả năng của mình rồi. Bây giờ cũng chỉ biết cầu trời khấn phần để tao gặp lại thằng bé. Chỉ cần nhìn thấy con bình an khỏe mạnh là đủ lắm rồi. Biết là như vậy, nhưng mà có điều nếu như bây giờ gặp lại, mình cũng đâu thể nào nhận ra đường thằng bé thế nào đâu. Mà có khi là đứng trước mặt nhau cũng không biết nhau chứ. Nghe đến đây thì tôi gượng cười đầy đau khổ. Lời cái Mai nói rất đúng. Tôi chỉ được bên con đúng một ngày duy nhất. Bây giờ tính theo thời gian, con cũng đã 3 tuổi. Mà trẻ con thay đổi nét mặt rất nhiều. Làm sao mà tôi nhận ra con đây? Chỉ trừ khi thằng bé đi bên cạnh chị Tâm thì tôi mới có thể nhận ra. Tôi thở dài rồi đáp. Thì vấn đề nằm ở đấy đấy. Thôi, cũng muộn rồi. Bây giờ thì mày cũng ngủ sớm đi. Suy nghĩ ít thôi. Tao tin là ông trời có mắt. Sớm muộn gì thì mày cũng gặp lại con thôi. Ừ, tao biết rồi. Tan máy xong, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nước mắt từ đâu kéo đến chảy ướt hai bên má. Tôi mở album ảnh trong điện thoại ra. Ở đó có một mục riêng duy nhất với một bức ảnh duy nhất của cụ Gừng lúc mới sinh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của con, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ và hoài bão. Có người thì thích cuộc sống giàu sang, có người thì thích một gia đình tròn vẹn, người lại thích ăn sung mặc sướng. Còn tôi, cụ Gừng chính là ước mơ của tôi. Con ơi, con ở đâu vậy? Mau về bên mẹ con nhé. Tôi thở dài ôm bức ảnh vào trong lòng. Cuối cùng trong đêm tối, một mình tôi ôm chiếc điện thoại bật khóc nức nở. Khóc chán rồi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau đến công ty, nhìn thấy cây viên đã mua cả bữa sáng cho cả phòng. 3 năm trôi qua, nó vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn tìm cách lấy lòng người khác qua đường ăn uống. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cái viên đã cười tươi rồi bảo: "Ơ, Quỳnh đến rồi đấy à? Tôi có mua đồ ăn cho cô nữa đây." Nhìn cái bản mặt của nó cùng với cái dòng giả nai kia mà tôi tởm lơm đến buồn nôn ấy. Nhưng mà dù sao đây cũng đang ở công ty. Bây giờ tôi thái độ lên thì người chịu thiệt cũng là tôi. Cuối cùng thì tôi phải nén cảm xúc thật xuống, cười nhạt rồi đáp: "Cảm ơn cô. Cô và mọi người cứ ăn đi, tôi ăn rồi." Nói xong thì tôi đi lướt qua nó để ngồi vào chỗ làm việc của mình. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh tôi, cái mồm vừa ngồm ngoàm nhai lại vừa nói: "Ôi, bánh mì thịt xiêng bình thường chị thích ăn nhất cơ mà. Chị à, ngon nhất nách luôn ý." "Ừ, tiếc là chị ăn phở mẹ nấu rồi." "Ôi, mà công nhận cái chị viên này chu đáo phết chị nhỉ. Mua toàn bộ đồ ăn sáng cho cả phòng ấy. Chắc là cũng có điều kiện lắm đi." Tôi không muốn nói đến cô ta nhiều nên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Một lúc sau đó, ông Hải trưởng phòng đi họp về thông báo công ty tổ chức một cuộc thi thiết kế sản phẩm cho tháng 8 với chủ đề động vật. Giải nhân cuộc thi này sẽ được nhận một bộ trang sức trị giá 80 triệu đồng. Ai không muốn nhận trang sức có thể quy đổi ra tiền mặt. Từ trước đến nay tôi cũng từng trải qua 3 công ty. Việc tổ chức cuộc thi thiết kế cũng diễn ra rất nhiều. Việc này giống như khích lệ tinh thần của nhân viên. Nhưng mà giải thưởng đa số là một chỉ vàng. Đằng này công ty tặng một lần giải thưởng gấp 10 mấy lần công ty khác. Quả không hổ danh đây là tập đoàn sản xuất trang sức đá quý lớn nhất của Việt Nam. Cứ nghĩ đến số tiền giải thưởng kia sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề của tôi hiện tại, thế là trong lòng bừng bừng khí thế. Hạn cuối cùng để nộp bài dự thi sẽ là 2 ngày tới. Vậy nên chiều hôm đó tôi bắt tay vào làm việc ngay. Tôi làm hăng say đến mức khi mọi người về hết rồi, vẫn cầm của trong phòng phác thảo ý tưởng trong đầu. Đang chăm chú nhìn xuống bàn phác thảo thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi lại cứ nghĩ là bảo vệ lên dùng tôi về, ai ngờ đâu lại nhìn thấy anh Hải trưởng phòng đi tới. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh ấy đã nói: "Ơ Quỳnh, chưa về à em?" "À dạ, em về ngay đi anh à. Muộn rồi anh cũng chưa về à?" "Ừ, anh mới đi cùng sếp tổng về nên ghé qua công ty lấy báo cáo một tí." Anh Hải này nổi tiếng là xê xà, có vợ con đàng hoàng cả rồi, nhưng mà hễ nhìn thấy gái thì đôi mắt lại sáng lên. Tôi biết từ trước đến giờ anh ta có định kiến với tôi, về bực dọc mấy lần nói bóng gió mà tôi thì cứ giả ngu không hiểu. Hôm nay chỉ có mình tôi trong phòng mà bỗng nhiên anh ta xuất hiện làm tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi vội vàng thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy nói: Dạ vâng, thế thì anh lấy báo cáo đi, em cũng xin phép đi về kẻo cũng muộn rồi." Nói xong, tôi vừa bước đi được vài bước thì bị anh ta kéo tay lại. "Ê, từ từ đã em, đằng nào cũng muộn rồi, đợi anh một lát, để anh đem về luôn thể." Phải nói là lúc này tôi run lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường rồi đáp: "Dạ thôi, không cần phiền đến anh đâu ạ. Và lại nhà em và nhà anh cũng không cùng đường, em nghĩ là không tiện lắm đâu." "Gì đâu mà không tiện, chỉ cần người đẹp đồng ý thì cái gì cũng tiện." Nói đến đây, những ngón tay anh ta bắt đầu mơn trớn lên mu bàn tay của tôi, khiến gai óng trong người cứ nổi hết cả lên. Tôi vội vàng giật tay mình ra khỏi tay anh ta, luống cuống rồi bảo: "Anh buông tay em ra đi." "Em xin phép em đi về trước đây." Thế nhưng anh ta vẫn kiên quyết nắm chặt tay tôi. Đã như vậy, còn xoay người lại ép sát tôi vào chiếc bàn. Khóe môi nở ra nụ cười đều cáng. "Quỳnh, em biết thành ý của anh dành cho em mà, đúng không?" Em không hiểu anh nói gì cả." "Sao vậy? Em không cần giả vờ với anh, cũng không cần tỏ ra thanh cao để làm gì. Anh biết là em đang rất cần số tiền của cuộc thi này. Em cứ đồng ý lên giường với anh đi, anh sẽ cho bản vẽ của em được giải nhất. Sau này thì em không cần phải lo những bản vẽ của mình nữa." Nói xong anh ta định cúi xuống hôn tôi thì tôi nhanh trí tránh né. Trong lòng thì rủa thầm ba chữ: "Mẹ thằng điên này." Rồi sau đó lớn giọng bảo: "Anh tránh ra đi." "Tôi có làm gì thì cũng là từ năng lực của chính mình, tôi không cần cái cách hèn hạ bẩn thỉu đó đâu." "Năng lực? Anh nói cho em biết, nếu như hôm nay em không chịu anh sẽ cho em sống không nổi trong cái công ty này đâu." Nói dứt lời, anh ta đè tôi thật chặt rồi ghi mạnh xuống bàn, khiến tôi giãy giụa cũng vô ích. Tôi biết là mình không đủ sức đấu lại với anh ta, nên chỉ còn cách dùng mưu trí. Tôi nhanh chóng rồi nói lớn: "Em chào sếp tổng à." Theo bản năng, anh ta hoảng hốt buông tôi ra, buột miệng nói: "Sếp Dũng." Thế là nhân cơ hội đó tôi cũng vội vàng chạy thục mạng về phía trước, cánh cửa đóng sập lại, để lại đằng sau tiếng vang vọng lớn: "Còn khốn này, mày dám lừa tao, mày cứ đợi đấy, mày sẽ phải trả giá." Tôi mặc kệ anh ta, chỉ biết làm thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa chạy mà nước mắt uất ức rơi như mưa. Trong dần anh ta, tôi biết là từ nay về sau con đường mình đang bước sẽ không hề dễ dàng gì nữa rồi. Khó khăn lắm mới xin được vào công ty lớn để làm việc, nhưng mà so với việc bị mất việc còn đỡ hơn bị làm nhục lần thứ hai. Suốt một đêm đó, tôi nằm nghĩ về tương lai sau này của tôi trong công ty mà không tài nào ngủ được. Ngày hôm sau đi làm, tôi còn đang lo lắng không biết lát nữa gặp anh ta thì sẽ phải đối mặt ra sao. Bất ngờ anh ta từ bên ngoài bước vào, vẫn thản nhiên đối diện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều rằng ngày hôm ấy và mấy ngày sau, tôi cứ như một chân sai vặt của anh ta vậy. Thế nên thành ra lúc ở công ty tôi không thiết kế được gì nhiều, chỉ có thể buổi tối về thiết kế ở nhà thôi. Cuối cùng sau mấy đêm gần như thức trắng, tôi cũng đã hoàn thành được bản vẽ mà mình cực kỳ tâm đắc. Buổi sáng hôm đó tôi đến công ty với một khí thế tràn ngập niềm tin. Ông Hải tổ chức cuộc họp xét duyệt các bản thiết kế xong mới trình lên sếp tổng. Đầu tiên là cái viên trình bày thiết kế của mình với biểu tượng hoa hồng. Ban đầu thì tôi cũng lạ lắm. Rõ ràng chủ đề công ty đưa ra là động vật. Thế bây giờ vì sao đã chuyển thành hoa rồi? Đã như vậy, ông Hải lại còn hết lời khen ngợi nữa. Viên quả đúng là nhân tài của phòng mình đấy. Bản thiết kế xuất sắc, thông điệp cũng rất ý nghĩa. Cái viên thì cười tươi như hoa rồi đáp. Dạ vâng, em cảm ơn anh à. Em còn phải cố gắng nhiều anh ơi. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen thiết kế của cái viên. Sau đó đến lượt tôi trình bày. Tôi vừa đưa bản thiết kế lên với biểu tượng thiên nga thì ông Hải đã nhăn mày, tay gõ xuống bàn vài cái rồi cáu gắt. Chủ đề thì tôi đã truyền đạt lại trong cuộc họp. Thế vì sao cô không làm theo yêu cầu của công ty vậy? Tôi nhớ mày nhìn xuống bản thiết kế trên tay mình, sóng sạc trả lời. Rõ ràng là tôi đã thiết kế theo chủ đề của công ty đưa ra mà. Chủ đề công ty đưa ra là chủ đề về động vật. Mà thiên nga thì là động vật. Có chỗ nào không đúng sao? Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc ngồi bên cạnh đang giật giật vạt áo của tôi rồi bảo. Cuộc thi lần này không giới hạn chất lượng đá quý, nhưng mà xếp tổng đổi lại chủ đề thành những bông hoa khoe sắc rồi chị à. Tôi ngơ ngác nhìn về phía ông Hải, rồi sau đó là nhìn đến cây viên. Tôi thấy hai người đồng loạt nở ra một nụ cười khẩy. Ông Hải bảo tiếp. Đấy, cô đã nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều biết chủ đề đã thay đổi. Chứng tỏ là tôi cũng đã truyền đạt một cách rõ ràng rồi. Là do cô lạc đề thôi. Mà tôi không hiểu là trong lúc cô làm việc, tâm trí của cô để đâu vậy? Thôi được rồi, ngồi xuống đi, để người khác trình bày. Cuộc thi lần này, Hàn đến đầu chiều phải nộp bản vẽ. Cô cố gắng chờ cuộc thi sau của công ty vậy. Thế là tôi ngơ ngác ngồi phịch xuống. Trong lòng cũng ngờ ngờ nhận ra điều gì đó. Đây chắc chắn không phải là do tôi không chú ý. Bởi vì tôi nhớ rất rõ. Cuộc họp hôm ấy, ông Hải đã sai tôi làm vặt rất nhiều việc. Bây giờ tôi mới hiểu mục đích chính là không muốn cho tôi biết thông báo thay đổi chủ đề. Ngay đến đó tôi ức muốn phát khóc. Phải khó khăn lắm mới bình tĩnh ngồi yên đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc. Buổi chiều, ông Hải bắt tôi làm một đống báo cáo. Sau khi làm xong tôi đứng dậy cầm báo cáo vào phòng riêng của anh ta. Thế nhưng mà vừa bước đến cửa phòng thì tôi đã nghe thấy giọng của cái viên vọng ra. Anh đúng là cao tay thật đấy. Cũng may hôm đó anh sai nó nhiều việc quá, nó mới không nghe được chủ đề của cuộc thi. Thế em định gửi lời cảm ơn đến anh thế nào đây? Thế anh muốn cảm ơn như thế nào thì em sẽ cảm ơn như vậy. Cái này là do em nói đi nhá. Em đừng có hối hận đấy. Em biết mà. Bất cứ khi nào anh có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Tôi nghe đến đây, bàn tay cầm nắm đấm cửa vô thức siết chặt lại. Hóa ra tất cả giống như tôi suy nghĩ. Tôi biết từ buổi tối hôm ấy ở công ty, kiểu gì anh ta cũng không để tôi yên ổn làm việc. Nhưng mà không ngờ rằng cái viên vừa mới vào công ty, vậy mà đã liên kết với anh ta để ngấm ngầm giở trò hại tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ về mối quan hệ của hai người họ. Cái viên đã như vậy với ông Hải, vậy còn Cường thì sao? Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Cái viên nhìn thấy tôi đứng ở đây có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng mà nó không nói gì. Chỉ cười khẩy rồi bước qua. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới cầm bản báo cáo bước vào bên trong. Đặt xuống bàn tôi nói. Báo cáo tôi đã làm xong rồi. Anh xem qua đi. Anh ta ngước mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống bản báo cáo, gật đầu. Cũng nhanh đấy. Tôi mang theo tâm trạng vừa uất ức vừa tủi thân trở về bàn làm việc. Cứ nhìn xuống bản thiết kế mà mấy ngày, dù cho cơ thể mệt mỏi, bại hoại đến cực độ, nhưng mà vẫn cố gắng hoàn thành. Bây giờ lại bị loại đi một cách không thương tiếc như vậy. Cũng chỉ vì thủ đoạn hèn mòn của những người kia. Thực sự là tôi không cam tâm. Con bé Ngọc ngồi bên cạnh tôi thấy như vậy thì liền đặt cốc trà sữa xuống trước mặt tôi rồi nói. Thôi mà. Nhìn bà chị buồn như vậy thì em cũng buồn theo ấy. Mà thực sự em cũng không biết làm, chị không biết chuyện thay đổi chủ đề. Mà hôm ấy em nghỉ làm, là chị Hoa nhắn cho em biết đấy chứ. Ừ, chị biết mà. Bởi vì hôm ấy em cũng không ở công ty, lấy đồ mà biết. Thế nhưng hôm đó sao chị không nghe thấy sếp thông báo à? Tôi quay sang nhìn con bé Ngọc. Ôi đức quá nên tôi kể hết chuyện cho nó nghe. Con bé nghe xong liền tức giận rồi nói. Cái gì vậy? Em không thể ngờ ông Hải và bà Viên kia lại khốn nạn như vậy đấy. Nhìn bề ngoài tỏ vẻ hiền lành, thế hóa ra là rắn độc à? Ừ. Nhưng biết làm sao được bây giờ em? Chuyện còn dài lắm. Không được đâu. Chị phải nghĩ cách để giải quyết cho dứt khoát đi. Đừng để mấy người đó nhân nhân hại mình như vậy được. Thì cứ để từ từ chị xem sao. Chứ mà hiện tại chị cảm thấy bất lực lắm. Mặc dù 3 năm trước cô ta hãm hại tôi, cướp mất người yêu của tôi, nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ hãm hại lại cô ta để trả thù. Với những việc mưu hèn kế bẩn, tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Nhưng mà xem ra tôi cũng không thể nào an phận để người ta đùa giỡn với cuộc đời của mình như vậy được. Tôi phải nghĩ cách, nhất định sẽ có cách. Sáng hôm sau tôi đến công ty, vừa bước vào thang máy thì cái Viên cũng bước vào. Mà trùng hợp là thang máy chỉ có hai người bọn tôi. Vừa mới sáng ra, tôi không muốn cả ngày bực bội về cô ta, vậy nên coi cô ta như không khí, lặng lẽ đứng vào một góc thang máy. Thế nhưng cô ta không nói thì không yên, lên tiếng công kích tôi trước. Tao không ngờ một con khố rách áo ôm như mày cũng xin vào được công ty lớn để làm việc cơ đấy. Tôi đã muốn lơ đi rồi, nhưng mà nghe cái giọng điệu mỉa mai kia đi, giờ lại nhớ đến chuyện bản thiết kế, tôi bắt đầu nóng máu, sau đó đám. Ngày xưa mày đã hay cắn vào người khác rồi, thế hóa ra bây giờ trình độ cắn lại còn đẳng cấp hơn xưa nhỉ? Cô ta đang đắc ý, nghe xong thì nụ cười khinh miệt trên môi lập tức cứng ngắc. Cô ta lồng lồn lên chỉ vào mặt của tôi. Này, mày nói ai cắn với con kia? Mày nói ai là chó vậy? Ơ kìa, tao có nói gì đến chó đâu. À, hay là mày cảm thấy là mày giống chó quá nên tự nhột à? Mày cãi nhau với tôi, hàng người như cô ta không có cửa đâu. Tôi đã cố tình không thèm để ý rồi, vậy nhưng cứ cố tình chọc đến tôi. Cô ta bị tôi nói, nhất thời miệng cứng ngắc lại không thốt ra được câu nào cả. Khi thang máy vừa mở cửa, tôi vừa đành bước ra thì cô ta từ phía sau lên tiếng tiếp. À, năm xưa xét nghiệm bệnh truyền nhiễm lại chưa? Có mắc bệnh gì không? Mà dù gì cũng ngủ với người đàn ông, mà cũng không biết đó là ai cơ mà. Mũi giày của tôi đang bước đi thì cũng đột ngột dừng lại. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Máu trong người như đang có ngọn lửa lớn thiêu đốt, không ngừng bùng cháy cả tâm can. Nỗi đau năm xưa lại ùa về một cách chân thực nhất. Tôi xoay người lại nhìn cô ta, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Cầm miệng lại đi. Vậy nhưng tôi vừa dứt lời thì cái Viên đã tự tay đấm mình một cái vào mặt rồi ngã phịch xuống một góc. Rồi sau đó nữa là tiếng của cô ta vang lên. Ôi, đau quá. Lúc này thì ông Hải và một người nữa trong phòng chạy đến vội vàng đưa lấy cô ta. Hất gọn tôi sang một bên, khiến tôi ngơ ngác nhìn. Cái Viên thì vẫn cứ ôm mặt vừa khóc vừa nói. Quỳnh à, tôi cũng chỉ là nhân viên mới của công ty thôi. Sếp bảo thế nào thì tôi làm như vậy. Tôi cũng đâu muốn lên mặt với cô đâu. Thế mà vì sao cô lại đánh tôi thế? Ngay đến đây tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Lúc quay lại thì tất cả mọi người đứng phía sau đổ ánh mắt nhìn mình. Ông Hải đang ghét tôi sẵn rồi. Thế là tiền đào quát lên. Cái thứ làm thì không chịu làm đi. Suốt ngày chỉ biết ganh ghét với người khác. Tôi không có. Không để tôi giải thích, ông Hải đã đưa cái viên vào phòng. Mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ về tôi. Tôi cúi xuống, nhìn tay của mình. Lòng bàn tay vẫn đang siết chặt lại. Tôi biết là giờ phút này dù cho có thanh minh như thế nào cũng vô ích. Vậy nên chỉ biết nén tâm trạng xuống, cố gắng gạt qua hết tất cả ánh mắt và lời nói kia, lững thững bước vào phòng làm việc. Như vậy là cả ngày hôm đó, cả phòng, mọi người cứ mặt nặng mày nhè với tôi. Không ai muốn tiếp xúc với tôi, ngoài trừ con bé Ngọc. Thôi, đừng buồn nữa chị à. Em nghĩ bây giờ mọi người đang hiểu nhầm chị, nên mới như vậy đấy. Chỉ mấy ngày nữa mọi chuyện ổn rồi lại khác ngay mà. Ừ, chị cũng mong là như vậy. Cố lên chị nhé, còn có em luôn bên chị mà. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Tôi vừa dứt lời thì con bé Ngọc lên tiếng. Ôi chị này, hôm nay tổng giám đốc đi làm muộn, thế bảo sao trời đang se lạnh lại trở thành nắng to thế kia. Tôi ngước mắt nhìn về phía con bé Ngọc đang nhớn mắt nhìn, và tôi nhìn thấy sếp tổng thân mặc bộ âu phục cao cấp đang bước đi ngoài hành lang. Theo sau anh còn có cả trợ lý nữa. Tôi ngạc nhiên rồi hỏi, sao sếp tổng đi làm muộn lại là điều kỳ lạ với em? Đúng rồi chị, sếp tổng mình nổi tiếng đi sớm về muộn mà chị. Khéo có khi là chăm chỉ nhất công ty cũng nên ý. Lúc này tôi mới nhớ hôm trước mình về muộn cũng gặp sếp tổng. Tôi từng thắc mắc hỏi vì sao anh lại về muộn như vậy. Chả trách anh liền hỏi ngược lại tôi, là nhân viên mới à? Bây giờ thì tôi đã hiểu được lý do. Bất chợt trong đầu của tôi liền nhảy ra một suy nghĩ. Nếu như ông Hải không duyên thiết kế của tôi mà tôi trực tiếp gặp sếp tổng thì sao nhỉ? Đúng rồi, chỉ có cách này mới cứu vãn được cuộc đời của tôi ở cái công ty này thôi. Nghĩ như vậy tôi lập tức đứng dậy. Tôi ra ngoài hỏi một chị phòng sếp tổng. Tôi muốn chạy đi xin sếp cho mình một cơ hội để nộp lại bản thiết kế. Đúng là số tiền thưởng kia rất lớn, tôi cũng rất muốn nhận được nó. Nhưng mà so với việc giá trị tiền thưởng thì tôi lại càng muốn sự công bằng. Tôi không muốn thất bại dưới mưu hèn kế bẩn của hai con người kia. Lúc tôi đứng trước cửa phòng sếp tổng, tôi chần chừ mất một lát rồi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh thì một giọng nói trầm ấm từ bên trong vọng ra. Vào đi! Tôi cầm bàn vẽ bước vào. Tôi nhìn thấy sếp tổng đang ngồi cầm cuội làm việc. Nghe tiếng người đi vào cũng không buồn ngẩng đầu lên. Tôi không dám ngắt quãng công việc của anh, đành ra ghế ngồi đợi. Giờ phút này tôi mới để ý nhìn thấy tấm biển đỏ khắc dòng chữ tổng giám đốc Hoàng Minh Dũng nổi bật trên bàn. Hóa ra sếp tổng của tôi tên là Dũng à. Tôi chờ đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút sau vẫn không thấy anh nói gì cả. Tôi đành dè dặt lên tiếng, thì vừa lúc định mở miệng là nhìn thấy anh bận rộn, một tay nghe điện thoại, một tay ký giấy tờ trước mặt. Không hiểu vì sao nhìn vào khoảnh khắc đó, tôi thấy anh có một sức hấp dẫn rất kỳ lạ. Sức hấp dẫn này tôi chưa từng thấy ở một người đàn ông nào khác cả. Ngày trước tôi yêu Cường, anh ta cũng là trưởng phòng của một công ty, công việc cũng khá bận rộn. Nhiều lần nhìn anh ta làm việc, thế nhưng chưa bao giờ đến mức tôi dán chặt mắt không muốn rời đi như vậy. Chắc có lẽ sếp tổng của tôi đẹp trai quá, mà đã đẹp trai thì dù động tác nhỏ cũng cảm thấy đẹp. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Nghe giọng của Dũng, tôi giật mình giả vờ quay đi chỗ khác. Vậy nhưng sau đó lại sợ anh ta nghĩ mình nhìn trộm xấu hổ, đành phải quay lại nhìn anh với dáng vẻ thật tự nhiên. Dạ thưa sếp, tôi muốn hỏi anh một việc ạ. Hỏi đi. Về cuộc thi thiết kế nội bộ của công ty mình, tôi còn chưa nói xong thì Dũng đã cắt ngang. Cái này thì tôi đã nói rõ với trưởng phòng bên cô rồi, tôi không có thời gian để nhắc lại. Dạ tôi biết ạ. Nhưng vì một sự cố nên tôi đã lạc chủ đề động vật của quyết định trước. Tôi không biết công ty đã đổi sang chủ đề về hoa, thế nên tôi đã bị lạc đề. Lạc đề thì do cô thôi. Tôi biết tôi lạc đề là do tôi. Nhưng mà Hàn chấm bài thi chưa đến có phải không sếp? Tôi xin anh cho tôi một cơ hội để chứng minh năng lực của tôi. Anh cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt. Tôi có cuộc hẹn với đối tác rồi, cô đi ra ngoài đi. Tôi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên dù có như thế nào thì cũng phải cô nắm bắt. Tôi nhấn nhìn kiên trì nói thêm. Anh có thể xem qua bản thiết kế của tôi, rồi mới quyết định cũng chưa muộn mà. Nói xong tôi vội vàng đặt bản thiết kế xuống bàn, ngay trước mặt Dũng. Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng nói ra hai từ. Ra ngoài. Không hiểu sao, bao nhiêu năm bị người ta chèn ép mà tôi cũng không có cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Tôi ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn anh, mệt mỏi gật đầu. Dạ vâng. Nói xong tôi xoay người lưng thững bước đi. Thế nhưng vừa bước ra đến cửa thì giọng của Dũng một lần nữa vang lên. Ngày mai, Hàn cuối cùng nộp bản vẽ. Câu nói của anh giống như một ánh sáng le lói giữa bầu trời đen tối của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, rối rít nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà cả đêm đó tôi thức trắng đêm để thiết kế. Cũng may mà ông trời không phụ lòng người. Cho đến sáng hôm sau tôi cũng đã hoàn thành bản vẽ. Một bản vẽ mà tôi vô cùng ưng ý. Sáng nay đến công ty, thái độ của mọi người trong phòng với tôi vẫn rất xa cách. Dường như không ai muốn nói chuyện với tôi cả. Nhưng mà tôi vẫn mặc kệ, chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Giờ nghỉ trưa thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phòng của Dũng. Nhưng mà dường như hôm nay không thấy anh đến công ty thì phải. Loay hoay để ý anh cả một ngày, cuối cùng thì tôi vẫn chưa thấy anh đến. Tưởng chừng như hết hy vọng thì đúng vào lúc đi vệ sinh, tôi lại nghe được mấy chị bên phòng marketing nói chuyện. Một chị nói. Này, xem sống lại đi công tác hay sao mà ngày hôm nay không thấy đâu nhỉ? Ôi giời, thế hóa ra bà chị đi làm chỉ để mắt đến sếp thôi à? Thì, tại phòng mình đối diện với phòng sếp, thêm hình bóng của sếp đi qua, ai cũng có động lực để làm việc ý. Mà công nhận ý, vừa đi làm vừa được ngắm trai đẹp, mà chắc là cũng không nơi đâu sướng như chị em phòng mình ý. Mà không biết là sếp có vợ hay người yêu gì chưa nhỉ? Vợ thì không biết có chưa, nhưng mà nghe đồn là sếp có cậu con trai 3 tuổi rồi đấy. Ê ôi, tiếc thế, có con trai 3 tuổi rồi, thì chẳng có vợ rồi còn gì. Cũng không biết do nữa. Người thì bảo là con nuôi, người thì bảo là ly hôn vợ rồi, người thì lại nói là độc thân. Mà tóm lại thì cũng không biết đâu mà lần. Đời tư của sếp kín tiếng lắm. Mà em nghĩ nếu như có vợ thì vợ phải đến công ty chứ. Hoặc là ít nhất cũng phải tham gia các chương trình sự kiện của công ty mới phải chứ. Ừ thì thế. Nhưng mà thôi, về làm nốt việc đi. Vâng, em phải về làm nốt báo cáo đi. Ngay chị Liên trưởng phòng mình bảo sếp hôm nay đi ký hợp đồng với đối tác, thế nên tối về phải có báo cáo cho sếp duyệt ngay. Chiều hôm đó, bởi vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kia nên tôi có hy vọng gặp được sếp. Sau khi tan làm, mọi người về hết rồi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nán lại thêm một lúc nữa. Trong thời gian chờ đợi, tôi lôi bản vẽ ra nhìn kỹ xem còn chỗ nào chưa hài lòng thì sửa lại. Tôi ngồi đó chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi ngẩng mặt nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển sang một màn đen kịt. Không hiểu vì sao tôi cứ có dự cảm là sếp sẽ quay lại công ty, nên cứ kiên nhẫn chờ đợi thêm. Và cuối cùng mãi cho đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút thì tôi mới nhìn thấy Dũng xuất hiện trên hành lang. Nhìn thấy anh, tôi vội vàng đứng bật dậy. Chắc là do cả đêm qua thức trắng, cộng với mấy ngày trước ngủ ít, bụng thì lại hơi đói, nên khi tôi vừa đứng dậy có một chút chóng mặt. Bước đi thì hơi loạng choạng. Đành thần mất vài phút tôi mới cầm được bản thiết kế chạy về phía anh rồi gọi lớn. Sếp ơi! Bàn chân đang bước của Dũng cũng trần khẩn lại, Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu không tin là giờ phút này vẫn còn có tôi ở công ty. Tôi vội vàng tiến về phía anh, nhẹ giọng rồi hỏi: sếp mới về à? Cô đợi tôi sao? Dạ vâng, tôi đợi anh để nộp bản thiết kế à? Nói xong thì tôi đưa bản thiết kế của mình cho anh xem. Anh cúi xuống nhìn bản thiết kế và ánh mắt rất chăm chú. Thì thoảng có cơn gió thoảng qua, lại đưa một mùi hương thơm rất đặc biệt xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi. Và mùi hương này chắc chắn từ người của anh tỏa ra. Đúng là một người như anh, thế bảo sao gái trong công ty cứ gọi là chết mê chết mệt. Cuối cùng thì anh ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt rồi bảo: được rồi, cô về đi. Dạ vâng ạ. Nói xong thì tôi cúi đầu chào anh, rồi xoay người bước đi. Thế nhưng mà vừa bước được vài bước, mắt của tôi bỗng nhiên tối sầm lại, đôi chân như nhún ra. Bóng tối giống như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ xuống. Trong một giây phút không biết mơ hay thật, tôi bỗng nhiên thấy một mùi hương rất thơm hòa quyện trong hơi thở của mình, rồi cuối cùng chìm hẳn vào bóng đen vô hình. Cho đến khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy mình đang được nằm trong viện chuyển nước, tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng không thấy ai cả. Cổ họng lại khô khốc. Vừa muốn ngồi dậy uống một ngụm nước thì một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài vang lên: nằm yên. Nghe được giọng nói bất ngờ kia làm tôi cũng giật mình. Lúc quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy gương mặt quen thuộc của Dũng. Tôi nhìn thấy trên tay anh xách túi đồ gì đó đang từ bên ngoài bước vào, làm cho tôi dường như không tin nổi vào mắt của mình. Thế làm tròn xoe mắt rồi hỏi: ủa, sếp, anh đưa tôi vào viện à? Chứ không nhé, để cô chết lại ở công ty tôi à? Dạ vâng. Cháo đây, cô ăn đi. Tôi nhìn cặp lồng cháo, tự nhiên phải làm phiền đến anh thế này nên ngại ngùng rồi đáp: cảm ơn anh nhé. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi thấy màn hình hiện lên số của mẹ nên vội vàng bấm nghe máy. Mẹ hỏi tôi: tớ vẫn đang tăng ca à con? Sao hôm nay về muộn vậy? Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ. Sợ rằng mẹ sẽ lo lắng đành phải nói dối: dạ vâng ạ. Con vẫn đang tăng ca. Mẹ cứ ngủ trước đi ạ. Cái công ty gì mà bóc lột sức lao động của nhân viên quá thể như vậy chứ. Dạ con cũng về ngay đi mẹ. Mẹ đừng lo nhé. Mẹ biết rồi. Thế thôi mẹ tắt máy đi. Dạ vâng. Tắt máy xong, tôi thấy Sống đang nhíu mày nhìn mình. Chắc là vừa nãy anh nghe thấy tôi nói dối tăng ca nên hơi lạ. Tôi cười gượng giải thích: bởi vì tôi sợ mẹ sẽ lo lắng cho tôi. Dũng không trả lời lại nữa mà đi ra ngoài. Tôi ăn xong bát cháo thì bác sĩ đi đến rút dây chuyền rạch. Bác sĩ nói tôi ổn rồi nên cũng không giữ lại, chỉ bảo tôi bị suy nhược cơ thể, vậy nên về nhà chịu khó tầm bổ. Bước ra ngoài, tôi đoán chắc là Dũng đã về. Đang ngó nghiêng để gọi taxi thì bỗng nhiên một chiếc xe ô tô tiến lại gần. Cửa kính của xe hạ xuống, khuôn mặt của Dũng hiện ra rõ mồn một, khiến tôi ngạc nhiên lần thứ hai. Tôi bột miệng rồi bảo: sếp. Lên xe đi. Sếp đã nói như vậy không nhé, nhân viên không nghe. Thế là tôi lật đật mở cửa xe bước vào bên trong. Chiếc xe vừa di chuyển một đoạn thì Dũng hỏi tôi: nhà cô ở đâu vậy? Dạ, nhà tôi ở Lê Văn Lương ạ. Trên đường đi, Sống rất kiệm lời, vậy nên hầu như tôi và anh chẳng có gì để nói. Hai chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi về đến tận đầu ngõ nhà tôi mới dám lên tiếng: cảm ơn sếp nhiều lắm à. Tôi về đây, sếp về cẩn thận nhé. Ừ. Nói xong tôi mở cửa xe bước xuống. Nhà tôi ở tít trong con ngõ nhỏ. Bình thường về sớm thì còn có ánh đèn điện của nhà dân hắt ra. Ngày hôm nay về muộn, phải bật đèn pin điện thoại để soi. Tôi đi đường vài bước thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn ô tô chiếu đến. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là xe của Dũng đang chiếu đèn thẳng vào ngó cho tôi xế đi. Bỗng nhiên vào giây phút đó, trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác rất lạ. Cảm giác ấm áp mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đã ngủ rồi, nên lặng lặng nhẹ nhàng từng bước chân tiến vào bên trong. Nằm xuống giường, bỗng nhiên nghĩ đến sự việc xảy ra trong tối nay. Cảm giác cứ như là vừa trải qua một giấc mơ vậy. Vì tôi không nghĩ cũng có ngày đường đến gần một vị sếp cao cao tại thượng như thế. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhớ của cây Nga gọi đến. Tôi vừa bấm số gọi lại thì giọng của nó đã gào lên trong điện thoại. Tiền sư con này, bạn về nước thế mà mê trai quá quên cả bạn. Ơ hay, mày về nước bao giờ vậy? Lại còn hỏi nữa. Tối qua tao về đến sân bay, gọi cho mày thì cái ông nào nghe máy. Eo ôi, chưa biết là có đẹp trai hay không, nhưng mà giọng nói thì quá đỉnh. Này, nhưng mà vì sao có bạn trai cũng không thèm nói với tao thế? Tôi ngơ ngác mất vài giây. Chỉ có thể là sau tối qua tôi bị ngất, và người cầm điện thoại của tôi chắc là giống. Tôi vội vàng giải thích. Mày hâm mà, tao vẫn độc thân vui tính đây. Thế hôm qua anh nghe điện thoại mày đấy. Anh em họ hàng gì à? Giới thiệu cho tao đi. Không phải đâu, chắc là sếp của tao đấy. Ngày hôm qua tao bị ngất ở công ty, sếp đưa tao vào viện. Mày bị ngất à? Làm việc kiểu gì mà để ngất thế? Thì chắc là do xào này ít ngủ quái mà. Tao đã bảo mày rồi, làm cái gì thì vẫn phải nghĩ đến sức khỏe cơ mà. Biết rồi, biết rồi. Thế thôi, về nước rồi thì lên lịch hẹn hò dần đi. Ừ, thế khi nào rảnh thì hú tao nhé. Ok. Tắt máy xong, tôi mới lồm cồm bò dậy rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng. Sau này mẹ tôi đi trông trẻ rồi, vậy nên sáng ra gần như chỉ có mỗi mình tôi. Cho đi thêm một tuần nữa, kết quả cuộc thi vẫn chưa có, mà công việc của tôi ở công ty càng ngày càng không được như ý, bởi vì ông Hải cứ chèn ép. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Phải nói là rất lâu rồi thì anh Sam mới thể hiện lại một tác phẩm của tác giả Chambubi, và quả nhiên là bộ truyện này không nằm ngoài sự kỳ vọng của anh Sa. Ngay từ tập truyện đầu tiên thì anh Sa cảm thấy rất là thú vị và bị lôi cuốn rồi, rất mong muốn được đọc tiếp những phần tiếp theo để biết là diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào. Với tập truyện đầu tiên này thì không biết là khán thính giả của kênh Trở Tình có đưa ra những phỏng đoán như thế nào không nhỉ? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là có một vài tình huống khiến cho anh Sa muốn đặt câu hỏi. Anh Sa tin chắc là giờ phút này thì tất cả quý vị cũng giống như anh Sa. Chúng ta có một dự đoán rằng là khả năng rất cao thì Sam Đúc Dũng chính là người đàn ông của 3 năm trước đã từng qua đêm với Quỳnh. Anh Sa nghĩ là như vậy. Và có một chi tiết nữa, khi mà Quỳnh cô ấy vô tình nghe cuộc trò chuyện của những nhân viên nữ thì mọi người đồn đoán rằng là sếp còn độc thân hoặc là đã ly hôn, và có một thông tin đó là có một đứa con trai 3 tuổi. Thì có một sự trùng hợp ở đây, đó là đứa trẻ 3 tuổi đó lại bằng tuổi của con trai Quỳnh, đứa bé mà 3 năm trước cô đã phải rời xa đấy. Đến đây thì có lẽ là anh Sa sẽ không nói nữa. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình, để chúng ta từ từ đi tìm hiểu rõ những bí ẩn đằng sau của câu chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt, và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.